Cha Hắc muốn thấy anh thể hiện thành ý. Đã như vậy, anh sẽ thuận theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net